Chuyện dũng cảm nhất, chương 47, ngoại truyện 3, vú em, góc truyện audio.com. Cuối năm, mọi thứ đều cố gắng giải quyết cho xong để còn về nhà, vừa xử lý hạng mục xong, Diệp giáo sư mới bắt đầu cảm thụ cảm giác thanh nhàn. Nhưng mặc việc là cho anh buồn bực là trong nhà có một người cứ thế mà làm việc. Em sáng nay có một cuộc họp chiều phải viết báo cáo tổng kết, tối hình như công ty có liên hoan. Đầu dây điện thoại người nào đó vừa ăn cơm vừa báo cáo tình hình với anh không khỏi nhíu mày, cô từ khi nào bắt đầu bận rộn như vậy? Tối khi nào thì về, anh đi đón em? À, chắc là khuya lắm, giọng nói như không xác định, nhưng mà anh đừng đến đón em. Diệp giáo sư bình tĩnh chớp mắt, vì sao? Ôn Nhiễm ngượng ngùng le lưỡi. Em hôm qua mới hẹn dì muốn đi xem cảnh sông núi cho nên hôm nay anh phải ở nhà chăm sóc bé Đông Đông nhà mình. Nói đến đây cô liền chột dạ, thầy Diệp, việc này không khó phải không? Diệp giáo sư nghiến răng nghiến lợi cắt đứt điện thoại. Anh ngồi trên sofa một lát rồi đứng dậy thong thả đi về phía phòng ngủ. Mở cửa ra đập vào mắt là bức tường màu xanh lá. Anh nhớ lúc trang hoàng phòng trẻ con, anh cũng không muốn nhúng tay vào, để Diệp Vận Đồng và Ôn Nhiễm xử lý. Ôn Nhiễm lấy nhan sắc chạy tới trưng cầu ý kiến của phần tử tri thức cao cấp là anh đẩy đẩy kính mắt lên, nói. Tùy em, kết quả chính là thế này đây. Anh lúc mới nhìn cũng rất kinh ngạc, còn có chút mê man, Đông Đông là con gái, màu hồng có vẻ thích hợp hơn, mà xanh lục buổi tối nhìn qua sẽ có vẻ âm trầm. Ôn Nhiễm chưa kịp nói gì, Diệp Đông nằm trong ngực anh đã bắt đầu kháng nghị, bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm lấy tay ba, lắc lắc như là bất mãn. Ôn Nhiễm cũng phải bật cười. Diệp giáo sư hoàn toàn không thể phản bác, Diệp Đông đang ngủ rất im lặng, chăn dày bị cái chân mập mạp đạp ra ngoài, hai tay béo nắm lại để hai bên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn thành bánh bao. Diệp Dĩ Trinh không khỏi cười, con gái ngủ không khác gì mẹ nó. Bỗng nhiên một tiếng động vang lên, Diệp Dĩ Trinh nhìn lại thấy con gái đã mở to hai mắt. Đôi mắt mà đen tuyền di truyền từ anh, mỗi lần bị con nhìn như vậy, nội tâm của anh lại mềm mỏng đi rất nhiều. Anh bế con lên, nhẹ giọng hỏi. Mẹ hôm nay không ở nhà, ở cùng ba được không? Diệp Đông nháy mắt mấy cái, sau đó lại ngáp ngáp rồi gối lên vai ba ngủ tiếp. Cô bé nhỏ nhắn nằm gọn trong ngực mình, Diệp Dĩ Trinh càng cảm thấy mình có trách nhiệm thật lớn lao, không biết làm sao mới tốt cho con đây nữa. Nhưng mà cũng ổn, con gái như hiểu tâm tư của anh, ngoan ngoãn để anh mặc quần áo, để anh dùng khăn lông mềm mại lau mặt rồi ăn cháo. Đông Đông nghe lời ăn đến nửa bát, mọi chuyện tốt đẹp cho đến 4 giờ chiều. Diệp Dĩ Trinh ngồi ở phòng sách chat webcam với đồng nghiệp ở GP Hong Kong, bàn bạc về một số vấn đề hạng mục, con gái ngồi ở sofa phía trước chơi bóng cao su. Đang nói đến vấn đề mấu chốt, Diệp Dĩ Trinh nghe thấy tiếng va chạm từ sofa, anh căng thẳng chưa kịp chạy sang xem đã nghe tiếng khóc nức nở của con gái. Anh lập tức đứng dậy, đồng nghiệp kinh ngạc, Diệp tiên sinh, anh trả lời ngắn gọn, xin lỗi, con gái tôi xảy ra chút chuyện, con gái, đồng nghiệp kia há to miệng kinh ngạc, trên màn hình đã không còn bóng người. Diệp Dĩ Trinh đi qua thấy cảnh tượng này có chút giờ khóc giờ cười, con gái mình vui đùa quá cao hứng cho nên không cẩn thận ôm trái banh té xuống sofa, cũng may sàn có trải thảm, đầu cô bé đụng phải chân bàn cho nên có chút hồng hồng. Anh ôm lấy con, thay con xoa xoa, đau không con gái mở to mắt, góc truyện audio.com, mờ màng nhìn anh, bỗng nhiên miệng khóc hét lên, hình như là gọi mẹ. Anh hôn nhẹ lên trán con, an ủi nói, mẹ đi làm, Đông Đông nghe lời ba. Chỉ tiếc là, nói chuyện với một cô bé một tuổi căn bản là không có tác dụng, Đông Đông liếc anh một cái rồi khóc tiếp. Nhìn cục cưng khóc đến đau lòng, Diệp Dĩ Trinh giáo sư cũng phải bó tay. 2. Kết thúc cuộc họp, Ôn Nhiễm mệt mỏi đi về bàn ngồi. Ai, phải đến dự liên hoan, không được chuồn mất nha. Thẩm Di chỉ cô, hàm ý cảnh cáo rõ ràng, Ôn Nhiễm cười, còn chưa kịp trả lời điện thoại di động trên bàn vang lên, cô nhanh tay nhấc máy. Vâng, em ở đâu thế? Giọng của anh có vẻ vui vẻ, chắc tâm tình. Rất tốt, em vừa họp xong, sao ạ? Ừ, vậy em chờ anh một lát, anh đến đó. Đông Đông phải làm sao? Cô sốt ruột hỏi, người kia cười nhẹ, đến em sẽ biết. Điện thoại đã tắt, Ôn Nhiễm ngỡ ngàng không thôi. Công ty bắt đầu liên hoan, Thẩm Di lại gọi cô, Ôn Nhiễm ngượng ngùng. Mình hôm nay chắc không đi được. Vì sao? Thẩm Di nheo mắt, đao kiếm phóng tới cô vù vù. Ôn Nhiễm hơi sợ rụt cổ lui, nhìn thấy đèn xe phía dưới. Giáo sư nhà mình đến đây, nói xong túm vội chiếc túi rồi chạy mất. Dĩ Trinh đứng bên xe chờ cô, thấy cô mang đôi giày cao gót chạy trên nền tuyết không khỏi nhíu mày, đừng chạy, đi từ từ. Nói xong cô đã đứng bên cạnh mình, Đông Đông đâu, Ôn Nhiễm thở hổn hển hỏi. Diệp Dĩ Trinh nâng mi, nó ầm ĩ đòi mẹ, cho nên, anh nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên cười, cho nên anh mang con đến. Cửa sau xe mở ra, cô cúi đầu nhìn thấy bé con đang ản ổn ngồi trên ghế. Ánh mắt đen láy nhìn đèn đường, vẻ mặt sáng ngời. Đông Đông thấy cô, miệng bập bẹ tiếng mẹ, giơ tay muốn ôm. Cô vui vẻ nhìn anh. Diệp giáo sư, giáo dục một cô bé một tuổi cảm giác thế nào? Anh làm bộ buồn rầu. Thực không tốt, anh đưa tay ôm thắt lưng cô cười thấp giọng, cho nên muốn đem nó đến đòi mẹ về. Cách chương.